Rồi, cảm ơn. Hôm nay chúng tôi do dự là không biết có nên giảng cùng một lúc là ba phẩm trong 1 tiếng rưỡi hay không. Lý do là tuy ba phẩm thì dài và đều nói về những cái đề tài quan trọng, nhưng mà chúng tôi xét hai lẽ mà nghĩ rằng có thể gom chung ba phẩm trong một buổi giảng, là vì hai lý do. Một, vì tuy là quan trọng nhưng mà bà con có thể tự hiểu, không có gì khó. Thứ hai đó là ở trong chú giải cũng không có nói cái gì mà đặc biệt, không có nói cái gì đặc biệt. Mình nghe giảng là giảng theo chú giải chứ không phải là giảng theo chúng tôi. Mà nếu như vậy đó thì mình mắc cái gì mà mình phải đi kiếm thêm. Rồi bây giờ phẩm thứ nhất là nói về lợi đắc cung kính. Thì cái lợi đắc cung kính này đó, ở trong tiếng Pali kêu là La Phát Sakara Siloka. Dịch gọn nhất đó là lợi danh. Dịch gọn nhất là đúng đúng. Cảm ơn các vị liếc mắt giùm tôi, các vị thấy rồi. Ví dụ như là cái các kinh này, kinh Khổ Lỵ, kinh Lưỡi Câu, kinh Con Rùa, kinh Lông Dài, kinh Trùng Phẩn, riêng cái chữ Trùng Phẩn này là mơ. Trùng Phẩn này đó là con dòi trong phân ấy. Trùng Phẩn này là con dòi trong phân, có gì mà nhớ giùm nha. Cái này chứ mà tại vì cái đây ngài dịch cái chữ hơi đặc biệt, ngài dịch cái chữ hơi đặc biệt cho nên mình thấy hơi khó hiểu. Chứ trùng phẩm cái này tức là trùng phẩm cái này tức là cái con dồi á, con dồi mà trong phân mình á, thì cái đó là gọi là trùng phẩm. Trùng phẩm cái này tiếng Bali kêu là Minh Há Cát, hả? Minh Há Cát tức là cái con dồi mà trong phân đó, mà ngày dịch là trùng phẩm nha, trùng phẩm. Thì ở đây nó là con dồi hả, con dồi trong phân. Minh Há Cát mình, nếu mà bà con siêng thì mình ghi chữ này lại, bởi vì cái con này nó cũng là tương đối là phổ biến trong đời sống của mình hả? Và mình học thêm được một chữ Pali nữa hả? Học thêm được một chữ Pali. Bất cứ thứ tiếng nào mà mình thấy là nó có cái điểm gần gần trong đời sống của mình đó, thì mình gặp được cái chữ lạ đó thì mình cũng nên học cho biết. Thì trong Hán Việt nó có nhiều cái từ mà mình tình cờ đọc sách thấy nó hay thì mình cũng nên ghi lại để mình biết thêm cho cái vốn từ mà nó phong phú. Quý vị biết là trên cái bàn đọc sách hoặc là trên cái đầu giường của tôi trong phòng ngủ đó, thì luôn luôn nó có một cái cuốn sổ tay nhỏ và một cái bút chì. Khi mà tôi đọc thì tôi thấy cái gì mình cần ghi lại đó, tôi ghi. Vì có nhiều lần tôi nói đùa mà thật, tôi nói nếu mà tôi chết á, thì những người mà tới mà dọn xác á, nếu mà muốn giữ được cái gì đó của tôi đó thì chỉ nên giữ mấy cuốn sổ tay đó thôi. Là khi tôi đọc sách tôi có cái gì lạ đặc biệt đó tôi ghi lại, hoặc là có những suy nghĩ tôi ghi lại, những cái suy nghĩ mà nó có được từ những cái tôi đọc á, tôi ghi lại. Cái đó nó có cái hay là khi nào mình cần cái đó mình thỉnh thoảng mình mở ra mình đọc lại, mình giật mình không ngờ là vào cái ngày đó, tháng đó, năm đó mà mình đã biết được cái vấn đề đó và mình đã có từng suy nghĩ qua cái chuyện đó. Điều thứ hai nữa đó là viết lách, những người nào có cái nhu cầu viết lách đó, thì cần nó lắm. Rồi ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy nguyên một cái phẩm như vậy, dài thì có dài đó, nhưng mà mình chỉ chú ý có vài điểm đó đó thôi. Thứ nhất, nếu thật sự biết ưu tư về cái bệnh già chết và trầm luân ấy, thì chuyện gì ngoài ra cũng là nhỏ. Đó là cái gạch đầu dòng thứ nhất. Đó là gạch đầu dòng thứ nhất. Cách để gạch được gạch đầu dòng thứ hai đó, khi hiểu được bản chất của cái gọi là danh lợi thì tự nhiên ta sẽ có thái độ buông bỏ. Và cái thứ ba đó là khi chịu khó quan sát, ta sẽ thấy ôm vào là khổ, buông ra luôn nhẹ nhàng, an lạc hơn. Toàn bộ, nghe toàn bộ nguyên cái phẩm mà chỉ nói cái ba chuyện đó. Chuyện thứ nhất là nếu mà thật sự biết ưu tư về không, hơi không có xanh nha, không có xanh, mà chỉ có cái già thôi. Cái ưu tư về cái bệnh già chết và trầm luân thì chuyện gì ngoài ra cũng nhỏ hết. Tôi nhắc lại, tôi nhắc mỗi lần nhắc thì tôi cũng xấu hổ, nhưng mà nó kẹt là không thể không nhắc. Là tôi có bắn tôi chết tôi cũng không bao giờ và cũng chưa bao giờ mà tôi dám nhận rằng tôi là một người tinh tấn hết nha. Tinh có mấy chữ mà nghe lạnh sống lắm, như là tinh tấn rồi thanh tịnh là mới dám nhận. Nó rất là ngại khi mà mình, những người biết nhiều về tôi mà khi họ nghe tôi nói như thế này họ nghĩ giống như là tôi là đức giả, nhưng mà có một chuyện mà tôi nói tôi không có thẹn, đó là tôi gần như là trong mấy năm trở lại đây tôi luôn luôn bị ám ảnh từ cái chết, ám ảnh một cái chết một cách đặc biệt. Không biết là do cái huệ căn nó chín mùi hay là do mình sắp đi rồi, do mình sắp đi rồi. Nhờ cái ám ảnh nó đỡ, nó kèm lại, đỡ, nó kèm lại rất là nhiều. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không có thích cái thiện nha. Tôi nói rõ, tôi người đang hầu chuyện với bà con đây, tôi thật đáy lòng của tôi không có thích cái thiện, và không phải là, cũng không phải là cái người mà ghét cái ác, mà tôi chỉ có một cái thôi mà tôi sợ khổ. Chỉ vì một chuyện đó tôi sợ khổ. Chứ còn nếu mà nói rằng tôi là người thích thiện mà ghét ác thì không, mà đó tôi không dám nhận nha. Tôi chưa đủ, cái trình độ đó đâu, mà tôi chỉ có cái sợ khổ thôi. Tôi sợ khổ. Mà hãy cái người mà sợ khổ đến mức như vậy đó thì tự nhiên họ phải nghĩ đến cái chết dứt khoát, bởi vì khổ trên đời này không có cái gì mà nó qua được cái bệnh, cái già là cái chết hết trơn. Cho nên nhớ bao nhiêu đó, trên đời này tất cả cái khổ không có cái nào nó qua được cái già, cái bệnh, cái chết. Vì ba cái này là ba cái gọi là ai cũng phải dính hết. Còn ba cái vụ mà thất tình hay là mất tiền mất danh là có người có người không, nhưng mà riêng ba cái này là giàu cho cái mình có là ông vua ông tướng gì cũng phải dính, đó là cái già, cái bệnh và cái chết. Nếu mà mình không chết yểu thì mình bắt buộc mình phải già, bắt buộc mình phải bệnh. Còn nếu không á, không có người không phải chết vì bệnh thì cũng chết vì tai nạn. Nó phải có một cái cuộc đảo chánh nào đó thì mình mới bị lật đổ chứ. Cho nên là với một cái người mà biết ưu tư về cái già, cái bệnh, cái chết và cái sự trầm luân, dù cho quý vị không có tin tái sanh nó có hay cái chuyện tái sanh đầu thai nó có hay không, mình có thể mình không tin, mà ít ra mình cũng phải biết suy nghĩ là lỡ nó có rồi sao. Rồi điều thứ hai nữa, mình biết cái gì mà mình nói rằng không. Quý vị tự hỏi lòng quý vị đi, mình muốn tin cái gì thì mình cũng phải chứng minh là tại sao mình tin. Nhưng mà mình muốn bác cái gì mình cũng phải tìm cách mình chứng minh là tại sao mình bác. Cho nên là một người cẩn thận phải tự hỏi lòng mình đã thấy được cái gì trong vũ trụ này mà mình dám bác rồi nói rằng chết đó là hết. Mình dựa vào cái gì thì mình chỉ dựa vô con cái à, đó là tại vì tôi chưa chứng minh được. Cho nên nếu mà mình bị ám ảnh bởi cái già đó, quý vị nhìn mấy người khỏi cần tới thương mình, bây giờ mình nhìn mấy người già mà cái thế mà 80, 90 mình nhìn họ ra làm sao? Mình nhìn cái người mà coi như liệt giường liệt chiếu tiêu tiểu tại chỗ, ấm a ấm ớ mũi giải lòng thòng, ăn không xong nói không được ngủ không yên đó, mình nghĩ sao? Sống mà coi như kéo dài những cái chuỗi ngày mà khổ mình khổ người đó, quý vị nghĩ sao? Rồi cái cảnh mà ngáp ngáp mà không chịu chết, cờ hứa, quý vị có thấy cảnh đó chưa? Nếu một cái người mà thật sự đó mà biết ưu tư những cái chuyện đó đó thì những cái gọi là danh lợi nó là một cái trò hề mỉa mai thôi. phải nói như vậy. Đó là một cái tội hề mỉa mai, mình không biết mình sẽ ra đi lúc nào. Cho nên nguyên một cái phẩm này Đức Phật Ngài dạy có mấy điều đó. Ngài dạy rằng nếu với một cái người mà biết ưu tư đó, ưu tư trong cái chuyện già, đau, chết và trầm luân, thì tất cả những cái chuyện mà người ta quỳ lạy mình, tất cả những cái gọi là lợi nhuận, tất cả những cái gọi là quyền lực, chức vụ, nó chỉ là một trò hề châm biếm thôi. Một trò hề châm biếm. Và ở trong đây tôi gom chung tôi nói luôn, bà con tự liếc mắt thấy giùm nha. Ngài nói rằng không có gì mà nó tệ cho bằng một cái vị tu sĩ ấy, mà so sánh mình với bạn tu bằng cách là dựa trên cái danh lợi mình có và người ta không có. Ngài nói rằng cái sự so sánh này nó giống như con dồi này mà nó so sánh với con dồi kia vậy đó. Có nghĩa là nó nghĩ rằng là ở mình đang nằm ở trên một đống phân quá là hoành tráng, vĩ đại, sung túc, phong phú. Đối với con dồi kia sáng giờ nó lê lết mà nó không được miếng phân nào hết. Mà cái đó là trong phẩm này, các vị có biết có thấy coi trong quyền tôi cái bài kinh trùng phẩm đó. Coi giùm tôi bài kinh trùng phẩm, tức là bài kinh phải con dồi trong phân ấy. Và Ngài cũng xác định thêm một chuyện nữa, đó là không có cái gì mà nó khổ cho bằng một cái người. Không có gì mà nó khổ cho bằng một cái người đam mê danh lợi hết. Là vì sao? Là vì ba lẽ: chưa có phải tìm cho có rồi phải giữ. Và cái thứ ba đó, khi mà giữ không được thì đau khổ. Đây là ba cái mà đáng ngại của danh lợi đó. Thứ nhất là chưa có phải tìm cho có nghĩa là mình phải bỏ ra một cái giá rất là đắt. Trên đời không có cái hạt cơm miễn phí nha, ở đời không có hạt cơm miễn phí. Mình phải lao tâm khổ tứ, xót mồ hôi, xót con mắt, đổ mồ hôi, xót con mắt mới có được. Rồi cái thứ hai nữa đó là có rồi phải giữ, có rồi phải giữ. Thì chỉ riêng cái chuyện mình giữ những cái mình có đó, rồi nó cũng đổ mồ hôi, xót con mắt và phải bỏ ra rất là nhiều tâm tư, công sức, thời gian, sức khỏe. Và ngộ nhỡ như mà mình không giữ được đó, mà nó phải lìa bỏ mình hoặc là mình phải lìa bỏ nó đó, thì coi như quý vị biết nó khổ kinh khủng. Chẳng hạn như một người như tôi không có phải trụ trì, tôi cũng không có quyền lực chức vụ, tôi cũng không có uy tín với ai hết, mà tôi chỉ vì cái thị phi thôi, tức là chỉ vì cái lời khen như gió thoảng qua, lời chê như gió thoảng qua mà lòng nó còn bệnh, thì nói chi là cái chuyện mà tôi có cái này có cái kia rồi đùng một cái nó mất. Nó khổ kinh khủng nha. Làm ơn nhớ dùm cái đó. Nó khổ kinh khủng nha. Tôi nhắc lại cái danh lợi nó đây là những cái chuyện mà các bà con mấy cái gặp đầu chồng phải nhớ. Thứ nhất là cái người biết ưu tư, biết lo trước cái chuyện mà sanh, cái chuyện mà già đau chết thập lưng, thì cái người đó coi cái gì cũng nhỏ hết. Điều thứ hai nữa đó là mình xét về cái khía cạnh bản chất của danh lợi đó, thì mình sẽ thay đổi thái độ ngay. Bởi vì cái thật ra cái bản chất bây giờ có bị hình dung ra, mình nhìn xuống đất mình thấy, tôi đã có dùng ví dụ này rồi, mình nhìn xuống đất mình thấy một bầy kiến mà mấy ngàn con nó đang di chuyển, là trong đó có kiến cha, kiến ông, rồi có cái con kiến lớn, rồi con kiến bé, rồi trong đó nó cũng có chức vụ, rồi nó cũng có vai vế lớn bé tôn ti, rồi nó cũng có, thí dụ như nó cũng có quyền lợi, nó cũng có trách nhiệm gì tùm lum trong đó. Thì mình nhìn những cái đó trong một cái bầy kiến lúc nhúc đó, mình có cái cảm nhận gì? Thì một cái bậc thánh mà nhìn mình á, khi nào các ngài thương mình á thì đúng, cái ngài giống như mẹ thương con đúng. Nhưng mà nói về, nhưng mà cũng có trường hợp mà các ngài nhìn mình giống như nhìn cái con kiến vậy đó. Bởi vì cái này là này nói theo trong kinh chứ không phải là tôi nói nha. Bởi vì chúng ta sắp sửa học tới bài kinh đó rồi. Đức Phật Ngài dạy rằng không có cái gì mà nó nhanh hơn cái sự sanh diệt của danh sắc đó. Không có cái gì mà nó nhanh hơn cái sự sanh diệt của danh sắc hết. Cho nên nó là nhìn cái ngày nhìn mình lúc nhúc lôi nhô lúc nhúc vậy đó, thì trong nguyên cái đám lúc nhúc đó nó có cái lớn cái bé, nó có cái trật tự đúng. Cái lớn bé trật tự thì cái chuyện nó đúng, nhưng mà cái chuyện mà mình coi nó là nặng là trọng là vấn đề đó là bậy. Làm ơn nhớ giùm nha, đúng. Trong tập thể phải có trật tự, phải có lớn bé, đúng. Nhưng mà khi mình coi cái trật tự lớn bé bé đó là quan trọng, để rồi được cái thì vui mà mất cái thì buồn, thì cái đó mình đã đi sai rồi nha. Ok, cho nên ở đây nó nguyên cái phẩm này tôi gom chung lại, tôi chỉ nói một đó là thật, nó có sáu cái gạch đầu dòng đó mà tôi đã nói ra hết rồi nha, cái sáu đầu dòng đó. À, thì trong đó là cái nói là, thì nó có những cái khổ đó là chưa có mà tìm cho có đó là một cái khổ, mà có rồi bằng mọi giá phải giữ lại đó là cái khổ. Mà cái khổ thứ ba đó là mà lỡ như mà mình giữ không được đó là chỉ có điên thôi nha, bị điên. Gần Tết rồi, gần Tết Nguyên Đán rồi, đọc báo thấy có nhiều người, nếu mà nói theo quan điểm thế gian á thì có nhiều người tan nát, thì gần chết rồi trong nhà có tang, gần chết rồi mà coi như là trái rụi cái sản nghiệp hàng tỷ đồng đó, mà mai là không phải là của mình, không phải là của người thân của mình, mình đọc mình còn thấy sốc. Mình nghĩ tiêu rồi, năm mấy người này năm nay là không có Tết, mà năm nay không có Tết mà tôi nghĩ có thể là vài năm nữa cũng không có nổi, không có Tết được. Thì cái cơ nghiệp một đời mà cơ nghiệp một đời mà nó bị hủy như vậy đó, thì 5 năm nữa nó chắc gì họ quên nổi, cái vị làm sao quên nổi. Các vị giả định nếu các vị ở nước ngoài mà các vị sắp Tết mà các vị mất 200.000 đô la đi, ví dụ như vậy, 200.000 đô la, thì từ đây trở đi 5 năm trời đó, cứ mỗi lần mà giáp Tết là các vị cứ nhớ 200.000 nào không. Thì cái danh lợi nó là như vậy đó. Thì những cái mà được mất về tinh thần hay là vật chất thì gọi chung là danh danh lợi nha. Rồi xong có nhiều đó thôi, bây giờ mình học qua cái à, quên đó, thầy càng có nói một điều nữa, này có nói một điều nữa, tại tôi muốn giảng nhanh nhanh nè, chứ cái kinh này thì rất nhớ đơn giản, nghe nó nói hỏi đụng chạm tùm lum, nó giống như là cái con tuấn mã mà nó có mang ấy, thì coi như cái sự nghiệp mà bay nhảy của nó bị kết thúc. Không, thì cái con người mình ấy, đặc biệt là tu sĩ, khi mà bị dính vào con đường danh lợi rồi thì coi như xong, giống như con tuấn mã mà có mang vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, khi mà một vị tu sĩ mà bị dính vào trong đó rồi, đó là coi như là cái khả năng mà đi xa ở trong cái pháp học, pháp hành và trong sự chứng đắc là coi như kết thúc. Đó, kết thúc. Tôi cũng ham là trụ trì lắm, quý vị biết không, cũng ham là trụ trì, ngồi cũng có người lui tới thăm viếng cúng dường đi đâu tôi không biết mặt. Còn mình là thì chùa mà mình không có chùa miếu nó cũng dở. Tôi nhớ có một vị trưởng lão đã nói với tôi câu này: tu phải có cái chùa, dầu như mình là con chó nó có chùa nó cũng coi mình là con cọp, mà mình là con cọp mà không có chùa nó coi mình như con chó vậy đó. Đó là một vị trưởng lão nói. Một lần khác cũng vị đó nói một câu hồn nhiên thôi, vì đó nói là mình phải không có cái chùa mình đi đến đâu người ta cứ sợ mình nhờ cậy, nhờ nhờ cậy nhờ sợ mình là xin ở nhờ ở đậu, hoặc là nhờ nhờ cậy giúp đỡ. Mà nếu mình có chùa thì mình sẽ không bị cái mặc cảm, không bị cái cảm giác nữa đó. Thì tôi nghe nó rồi cũng biết người phải nghĩ làm sao. Tức nghĩa là mà khi mà dồn cho cái chùa rồi, dồn thời gian tâm tư cho cái chùa rồi, có mình bị mất rất là nhiều cái trong đời này, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, nó có những cái được nó kéo theo đó, phải biết bao nhiêu cái mất, và có những cái mất nó kéo nó lại mở ra rất là nhiều cái được, mà vấn đề là mình có thấy hay không. Cái câu mà chắc phải ghi được, cái câu có thần chú nè: cái được nào cũng kéo theo đó nhiều cái mắc, và cái mắc nào cũng kéo theo đó nhiều cái được. Cái này này, cái câu này rất quan trọng. Mình cứ ngồi rồi người ta cứ ra vô người ta chào hỏi là cũng là nhiều cái, là sẽ như thời gian mình có rồi, mình muốn đi đâu vài tháng để thanh thản, để nghiên cứu, để hành thiền, mình có đi nổi hay không. Cái chùa mà như Bà Đanh nó mình mới đi được, mà cái vị tưởng tượng mình có cái chùa mình có mong chùa mình như Bà Đanh hay không, không. Mà nếu mà cái chùa đó mà có cái thu nhập có nói theo từ ngữ thế gian đó, có thu nhập, có lợi nhuận, có cái sở hữu cao đó, mình đâu có cam tâm mình giao cho người khác. Mà giàu cho mình có tìm được người thân tín thì mình giao, mình đi cái lòng mình cũng nằm ở chùa, chân đi mà lòng ở lại. Còn nếu mà mình tiếc nuối mà mình ở lại đó, để gọi là chăm sóc đạo tràng trong mặt kép đó, thì coi như đời mình xong. Coi như đời mình xong, khổ dữ. Đó là những cái mình phải xét lại nha. Xong cái phẩm đó rồi. Quên nó, trong đây nó có một cái, nó có một cái từ, từ mỹ nhân địa phương nha. Mỹ nhân địa phương, bà con có thấy không? Alo, bà con có thấy cái từ mỹ nhân địa phương không? Cái từ này tiếng Bali kêu là Chana Bada, có nghĩa là quốc gia. Kalyani, Chana Bada Kalyani, cái từ mà tôi dịch ra cái chữ này cũng gì hết hồn luôn á, có nghĩa là người đẹp quốc gia, có nghĩa là hoa hậu nha, người đẹp quốc gia, tức là hoa hậu. Mà tại vì dịch ngày dịch sát cái dịch vậy đó, dịch sát thì là sát, thì đúng là cái này, mỹ nhân địa phương. Mà đôi khi cái quyền của làm ơn mở từ điển rồi, có phải không, có phải như vậy? Chana Bada có nghĩa là quốc gia. Kalyani là người đẹp, mà người đẹp quốc gia tức là hoa hậu đó. Mà đây dịch sát giống như hồi nãy cái dồi, con dồi trong phân này dịch là trùng phẳng nha. Thì nghe lạ quá, nghe lạ chứ đó, con dồi dồi trong phân thì nó đơn giản rồi. Ở đây cái mỹ nhân địa phương ấy, ở đây tức là Chana Bada Kalyani, nghĩa là hoa hậu. Mình chữ thì mình cũng nên học cho biết nha, nên học cho biết. Việt Nam mình là cứ thi hoa hậu mỗi mòn một năm là 80 lần hoa hậu nha. Mà mình cái chữ này mà mình biết được cũng hay, biết được cái từ Bali cũng hay. Rồi xong. Mốt mình có điều kiện tổ chức cuộc thi hoa hậu, mình trương cái băng rôn lên, mình cũng để chữ Bali rồi cho nó vui. Rồi tiếp theo là nguyên cái phẩm nó nói có nhiều đó thôi, nguyên cái phẩm chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Bây giờ mình học có chương kế là chương rau lá. Chương rau lá chỉ có mấy phút là xong. Thứ hai là chương tương ưng rau lá. Rồi cảm ơn. Cái chương rau lá này đó là toàn bộ nội dung Phật pháp, là toàn bộ nội dung Phật pháp trong mấy câu hỏi và câu trả lời thôi, tức là sáu căn nè, sáu trần nè, rồi thức nè, tưởng nè, tư nè, xúc nè, thọ nè. Nói chung là danh sắc này, năm quẩn này đó. Nói chung Đức Phật ngày hỏi ngày rau lá, ngày hỏi ngày rau lá, nhớ nhớ là ngày hỏi ngày rau lá. Con của ngài đó, con ngài trước khi đi xuất gia đó, hỏi một mấy câu hỏi thôi. Mà với một cái người mà hữu duyên đó thì chỉ mấy câu hỏi này là xong. Nếu mà người hữu duyên thì chỉ mấy câu hỏi này là xong. Tôi nhắc lại lần nữa, với người hữu duyên, hữu duyên có trí tuệ thì chỉ mấy câu vấn đáp này đã quá đủ. Ngài ngài không có giải thích mà ngài chỉ hỏi thôi. Ngài hỏi ngài ra hô lá vậy chứ. Ngươi nghĩ như thế nào? Những cái mà ngươi thấy, ngươi nghe đó, nó có đời đời nó nằm ở đó, nó chờ ngươi thưởng thức nó hay không? Ngài ra hô lá nói vậy không. Rồi Đức Phật hỏi cái biết của con mắt á, tức là cái cảnh á, cái cảnh mà để mình biết á, thì nó là không có đời đời nó chờ mình. Mà giờ cái biết nè, cái biết về sáu cảnh á, cái biết mà đối với sáu cảnh đó, tức là sáu thức đó, cái điếc đó nó có nằm hoài đời đời nữa, ngày đó là nó dạ không, nó luôn luôn sanh diệt. Rồi Đức Phật hỏi một cách khác, hỏi những cái gọi là sắc quẩn, tức là cái gọi là vật chất trong ông, trong ngươi và ngoài ngươi đó, ha? Trong mỗi người và ngoài mỗi người đó, cái đó nó có đời đời, nó có nằm như vậy, nó không, cái đó nó luôn luôn vô thường. Đức Phật ngày giải tiếp là tất cả những cái kinh nghiệm, tức là cái tưởng quẩn, những cái kinh nghiệm, tất cả những cái cảm giác trong đời sống của mình ấy, nó có nằm nó hoài thôi, để nó chờ mình thưởng thức nó hay hưởng thụ nó hay không. Thì ngày Đâu Lát khi ngài được hỏi thì ngài hiểu rồi, nó dạ không, nó luôn luôn sinh diệt. Thì Đức Phật thì kết thúc rồi, nói tất cả những gì thuộc về vật chất hay là tinh thần, tất cả những gì nó thuộc về sáu căn sáu trần, sáu thức, tất cả những gì mà mình gọi là xúc thọ tưởng tư, ngài nói rằng tất cả những cái đó là nó do duyên mà có, và đã có rồi thì nó phải lìa bỏ mình. Tôi nhắc lại, với một người hữu duyên có trí, chỉ bao nhiêu đó là xong. Toàn bộ bài kinh tứ niệm xứ này phải ghi được, toàn bộ Phật pháp nằm trong pháp môn tứ niệm xứ, mà toàn bộ tứ niệm xứ là đề nghị cái lối sống chánh niệm, quan sát những gì đang xảy ra qua thân tâm của mình. Đó, toàn bộ Phật pháp nằm trong pháp môn tứ niệm xứ, mà toàn bộ tứ niệm xứ thì đề nghị cái lối sống chánh niệm, quan sát những gì đang xảy ra qua thân tâm của mình. Dầu bốn niệm xứ là thân thọ tâm pháp, nhưng mà gom gọn lại còn có thân tâm, thì tùy người tới ghi câu này nữa, tùy người mà chú ý nhiều ở thân hay tâm. Tùy người mà chú ý nhiều ở thân hay tâm. Có người đó thì họ chậm, thì họ chỉ quan sát được cái thân của họ, tới là danh cái sắc pháp thôi, để xong sắc pháp biết rõ mình đang đi, không cần phải suy tư nhiều, không cần phải nhớ cái này nhớ cái, một là một chuyện đó thôi, biết rõ mình đang đi, biết rõ mình đang ngồi, biết rõ mình đang nhai nuốt tắm rửa, biết rõ mình đang cầm lên để xuống, biết rất là rõ, biết rõ mình đang mặc cái vào cái áo, tháo ra cái áo ra, biết rõ mình đang thở ra, biết rõ mình đang thở vô, biết rõ. Tại vì khi mình biết rõ như vậy đó thì tự nhiên nó nhiên đó, mình phát hiện ra rất là nhiều thứ mà một người không phải hành giả thì họ khó mà hình dung được, thậm chí không thể hình dung tại sao cái pháp môn gì mà nó đơn giản như vậy mà tại sao được xem là cốt lõi của Phật pháp. Là vì một lý do thôi, toàn bộ vấn đề của thế giới, toàn bộ vấn đề của thế giới này nó đi ra từ mỗi cá nhân. Thế giới này nó rộng thiệt đó, tôi nói rồi, cái chu vi của nó là 40.000 km, dân số trên đó, nhân loại đó là hôm nay là trên 7 tỷ nha. Mình đã có ít nhất hai cái thông số rồi, một là cái chu vi nó là 40.000 km mà cộng với là hơn 7 tỷ người trên đó, nhưng toàn bộ vấn đề của cái xã hội mà 7 tỷ đó nó đi ra từ mỗi con người. Làm ơn nhớ dùng từ mỗi nha, tôi phải, ví dụ như những cái đại nhân vật như là giáo hoàng, tổng thống Mỹ, tổng thư ký Liên Hợp Quốc và các vị nguyên thủ quốc gia như là thủ tướng, tổng thống, đại sứ, gom được khoảng vài trăm. Nhưng mà nếu mà đi sâu đi xa nữa thì từng người mà ăn rồi mà xả rác cũng là góp phần vào cái gọi là thế giới này. Mình cứ mỗi lần mình ném xuống một cái bao ni lông lên mặt đất, mình quăng ra một cái miếng rác trên đường, đó là mình đang góp phần vào cái chuyện mà xây dựng thế giới này, xây dựng theo cái hướng xấu đó. Cái chuyện này pháp buộc phải hiểu thôi. Mỗi người mà cứ đốn một cái cây thôi, đốn một cái cây trong cái miếng đất của mình, các vị tưởng tượng đất của mình, đất đất của mình, mỗi người đốn một cái cây thì 7 tỷ người đó là 7 tỷ cái cây. Thì các vị tưởng tượng nếu tôi giả định một ngày mà có 7 tỷ cái gốc cây, 7 tỷ cái cây, 7 tỷ cái cội cây mà nó bị đốn, thì các vị tưởng tượng cái trái đất này đó, trong 10 năm nữa nó ra làm sao. Như vậy có nghĩa rằng là toàn bộ vấn đề thế giới này nó đi ra từ mỗi cá nhân. Mà mỗi cá nhân ấy, nó đi ra cái vấn đề của mỗi cá nhân nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ cái kiểu sống không biết mình đang làm gì. Đây là cái câu phải ghi nha. Toàn bộ vấn đề thế giới là nó đi ra từ mỗi cá nhân. Mà ở mỗi cá nhân ấy, thì tất cả vấn đề nó đi ra từ một chuyện thôi. Đó là cái kiểu sống không có chánh niệm, không biết rõ mình đang làm gì, một kiểu sống thiếu quan sát, thiếu quan sát, thiếu tỉnh táo nha. Và cái bài kinh này, nguyên cái chương rau lá này nè, thì Phật xác định hai điều. Thứ nhất, toàn bộ chương này Đức Phật xác định hai điều. Đấy, xác định hai điều. Bản chất tam tướng của thế giới và đề nghị kiểu sống chánh niệm. Toàn cái bản chất tam tướng thế giới là gì? Là mọi sự ở đời do duyên mà có rồi thì phải phải có lúc mất, thì cái đó được gọi là vô thường ha. Có rồi mà phải mất là vô thường, mà cái gì mà vô thường đó thì dứt khoát đó là vô ngã. Có nghĩa là mình cứ ráng để tìm một cái tôi, nhưng mà cái tôi đó là cái gì? Mình thích thì mình kêu nha, mình không ai cấm mình hết, mình thích thì mình cứ kêu, đó là cái tôi của tôi, của ông A, của bà B, mình thích thì mình cứ kêu, nhưng mà cứ kêu cũng được, nhưng mà là mình nhớ giùm gì, vạn hữu do duyên mà có, mà có rồi và có lúc nó mất. Đó là nói gọn, còn nói chi tiết một chút là cái sự sanh diệt của vạn hữu, sự sanh diệt của thân và tâm trong và ngoài mỗi người đó, nó nhanh không có tưởng tượng được, nó nhanh kinh khủng lắm. Chớp nhoáng chớp nhoáng. Tôi nhắc lại một lần nữa, bà con biết rồi mà không nói thì nó thiếu một chút. Đó là bà con nhìn một cái tấm ảnh đó, bức ảnh chân dung đó, đẹp quá, đẹp quá. Mình nếu mà mình nhớ là một chuyện mình sẽ nản. Đó là nguyên cái bức ảnh mình gọi là đẹp đó nè. Nó là sự kết hợp của vô số những cái dấu chấm, cái việc có biết không? Chắc chắn là biết, chắc chắn là phải nhớ cái đó nha. Alo, các vị có biết chuyện đó không? Một cái tấm ảnh mà mình phóng lớn nó ra nhiều lần và nhiều lần thì nó chỉ là những cái hạt thôi, những cái chấm đen đen nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, đó là một chuyện rồi. Đúng, quá đúng rồi. Cái thứ hai nữa đó, cái mà quý vị coi phim ấy mà các vị thấy mà đấm đá rồi đua xe rồi bắn súng rồi ôm hung rồi đâm chém, tất cả những cái đó nếu mà mình biết ra đó, nó chỉ là những cái, đó là cái sự kết hợp, là một sự kết hợp của ánh sáng thôi, là sự kết hợp của ánh sáng. Chưa kể đó là những cái xảo thuật điện ảnh nữa nha. Chưa kể mỗi cô gái mà tay yếu chân mềm mới gặp hồi sáng bị nó giật bóp đứng khóc nữa, nhưng mà tối nay mình coi phim mình thấy cổ là bay đà kẹp cổ rồi coi như là tốc độ nhanh kinh hoàng, nhanh như điện, nhanh như chớp, là đâu nó ra vậy, ghép không mà. Cổ cứ dở cái chân lên từ từ từ từ, giống như mấy người mà tập dưỡng sinh vậy đó. Cổ cứ dở chân lên từ từ từ, nhưng mà tối người ta ghép là cổ nhấc cái chân lên là, cái gót của nó chạm vô vô cái càm của người kia rồi, nhưng mà thật ra đó là xảo thuật thôi nha, kỹ xảo điện ảnh nha. Cho nên mình thấy từ cái phim ảnh những cái mà mình coi nó toàn là cái sự lắp ráp không, mà đặc biệt là nếu mà mình cắt rời nó ra từng thứ đó, thì không, ở đời này nó không có cái gì để mà mình thưởng thức hết. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không dám nói là tu hành tinh tấn, không dám nhận cái điều thanh tịnh, nhưng mà phải nói là tôi bị ám ảnh cái đó rất là thường. Tôi nói các vị nghe một chuyện, có lẽ các vị sẽ có người không đồng ý hả, nhưng mà không thể không nói. Đó là toàn bộ cái gọi là ngon ở trong cuộc đời mình, nó chỉ có trên một đoạn lưỡi, các vị biết không? Nguyên cái lưỡi của mình á nha, nó có một phần, nó có một cái chỗ nó biết được cái vị ngọt, có một chỗ nó biết vị đắng, vị chua, vị cay, mỗi nó chỉ có một đoạn đó thôi. Tức là để đặt chỗ là cái như là mình không biết ngọt nha, trên internet á, cái lưỡi của mình á. Và một điều nữa là mình đi làm trâu làm ngựa để mình kiếm món ngon mình ăn, mà thật ra nó chỉ ngon đâu. Tới cái chót lưỡi, tới cái cuốn ngon cái cuốn lưỡi thôi, thì từ đó về sau là mình nuốt cái ực xong là cái phần tiếp theo các vị biết ai chịu trách nhiệm không, biết được các vị hết hồn. Cái phần tiếp theo là bao tử, cái món đó nó có hại bao tử hay không, cái món đó nó có hại gan hay không, cái món đó nó có hại thận hay không, cái món đó nó có làm khó dễ cái tim mình hay không. Nếu mà nó cholesterol, nếu mà nó là cholesterol thì chắc chắn là nó sẽ làm khổ cái tim dữ dội đó, à, làm nghẽn máu mạch mạch tim sau này đó, chứ bây giờ chưa đâu. Nó là ảnh hưởng tới huyết áp của mình, thức ăn ảnh hưởng tới huyết áp chứ làm sao không, tăng xong đó có chứ, thẩm tin ăn muối hốt dùng tương nấm là nó đo gỉ kim luôn nha. Cho nên nó là toàn bộ cái trách nhiệm là nặng nề được đảng nhà nước và nhân dân giao phó cho ai, cho toàn là mấy cái thứ bên trong cái mấy cái internal organs nha, là coi như nó là coi như nó chỉ ngon có một khúc ở ngoài miệng mình thôi nha. Rồi phía sau đó là ai chịu trách nhiệm, chứ còn cái phần mà ngon nó, cái lưỡi nó có một đoạn đó thôi đã, mà chỉ vì có một đoạn lưỡi này nè, đâm cha chém chú ha, chuyện gì cũng làm, đốt nhà cướp của giết người lừa đảo giật dọc lừa tình lừa tiền lừa thầy phản bạn, chuyện gì cũng làm, bán nước cầu vinh vinh thanh phì gia ha, chuyện gì cũng làm, chứ có một đoạn lưỡi đó thôi nha. À, rồi cái sắc cũng vậy, cái mà mình nhìn á, cái bản chất nãy tôi nói rồi, một tấm ảnh mà đẹp, một cái người đẹp mà hiểu rốt ráo là cái gì nhé. Rồi thì đó là nhà cao cửa rộng, nếu mà đời sống tinh thần của mình nó nghèo rồi thì mình ở trong cái căn nhà 100 tỷ nó chỉ là cái con chuột mà nó sống trong cái hang vàng, các vị biết không? Đó là tôi nói chuyện nói nhẹ đó, chứ nếu mà tôi nói nặng nó còn nặng nữa. Tức là nếu mình không có đời sống tinh thần gì mà nó ngon lành đó, không có đức tin, không có trí tuệ, không có liêm sĩ đó, thì mình chỉ là con chó nhà giàu thôi. Tôi biết tôi nói cái này nó đụng dữ lắm luôn, nhưng mà không thể không nói nha. Có nghĩa là nếu mà mình sống sung sướng hả, tiện nghi, mà mình đời sống tinh thần nó nghèo nàn thì mình chỉ là con chó nhà giàu thôi, chỉ là con chuột nhà giàu thôi nha. Đây là nguyên cái phẩm nó có nhiều đó thôi nha. Rồi qua phẩm khác, nói nhiều chúng chửi đó, nó có nhiều đó thôi. Rồi qua cái trường khác, đó là cái trường mà không mình có nói nó nặng chứ, chỉ có đời sống vật chất mà thiếu đời sống tinh thần thì chỉ là con chó nhà giàu. Bây giờ tiếp theo là cái phẩm Lakkhana, tương ngưng Lakkhana đấy. Rồi cả một cái chương này nó chỉ nói có một chuyện thôi, cả chương chỉ nói một chuyện, ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy các loài ngạ quỷ hả, và Đức Phật cho biết ác nghiệp nào đã dẫn đến cái thảm cảnh đó. Cả cái phẩm mà cả chương chỉ nói có một chuyện là ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy các cái loài ngạ quỷ và Đức Phật, chữ và tôi đánh lộn chữ về ha, và Đức Phật cho biết ác nghiệp nào nó dẫn đến cái thảm cảnh đó, mình chỉ vậy thôi. Thì ở đây mình thấy đó là làm chánh án nè, chánh án thẩm phán mà coi như không có được công tâm cũng bị làm đồ tể, giết thịt tức nghĩa là giết cái loài mà heo bò gà vịt á cũng bị đọa ha. Rồi những cái người mà sống mà kiểu như ông ăn chả bà ăn nem mà mèo mã gà đồng ha, trên mọc trong dâu hả, thì cũng bị đọa hả. Rồi cái người mà làm thám tử điệp viên hả, rình rập người khác để mà đem lại cái hại cho người ta đó, chỉ vì chút tiền lợi nhuận của mình cũng bị đọa hả. Rồi những cái người xuất gia, những người xuất gia trong đây có đủ hết, những người xuất gia mà không có trong sạch tới hả thì cũng bị đọa hả. Mà nó lạ chỗ là người xuất gia bị đọa đó thì có người họ giữ, họ còn giữ lại được cả cái thân tướng cũ nữa,

Cho nên nó là được gọi là vô minh tâm bốn đế. Mình cứ khổ quá rồi cái mình giải quyết cái khổ này bằng cách là mình đúc đầu luôn cái khổ khác đó, có nghĩa là từ cái đời sống tái sanh này thành đi qua một đời sống tái sanh khác, tức là từ cái vô minh tâm bốn đế nó dẫn đến ba hành. Đấy. Có người thì tạo cái ác hành, có người tạo được cái thiện hành vậy thôi, nhưng mà cuối cùng rồi cũng quẩn quanh trong tam giới. Cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy ra vô minh là gốc của sanh tử, gốc của mọi sự. Rồi xong, đó là kinh một. Kinh hai, kinh hai là sự khó làm người. Cái này nghe lẫm chân sống đó. Đúng là tôi sẽ dành một cái buổi giảng rất là dài cho mấy cái từng bài kinh, nhưng mà tôi thấy có nên không, không cần thiết. Vì mấy cái này thì bà con hình dung được, nói ra chỉ tán, chỉ là vừa tán mà vừa tán thôi. Đức Phật ngài dạy rằng đó, có một cái tỷ lệ chênh lệch rất lớn giữa cái số một chút xíu đất trong cái đầu ngón tay mình đó, và cái trọng lượng của cái hành tinh này. Tôi nhắc lại, cái hành tinh này cái đường kính nó là 40.000 km nha, cái đường kính của trái đất là 40.000 km. Mà ngài dạy rằng đó, có nếu mà phải làm cái tỷ lệ về trọng lượng ấy, giữa cái số đất trong cái móng tay của ngài và trái đất, cái trọng lượng của trái đất, thì quý vị thấy đây là một cái chênh lệch rất lớn, một cái tỷ lệ chênh lệch rất lớn giữa tử và mẫu. Vậy mà ngài nói rằng cái số người, cái số số chúng sanh mà được mà sanh trở lại làm nhân loại đó, nó ít như là cái số đất trong đầu móng tay, và cái số chúng sanh mà không được mang cái thân người thì nó nhiều như vậy đó. Cái mới lỏng chân sống. Tức là bên cạnh cái ví dụ về con rùa mù trong Trung còn nhớ không ta? Bên cạnh ví dụ con rùa mù còn nhớ không? Dạ rồi, là mình đã thấy lắm sinh sống rồi nha. Mà bây giờ bữa nay mình còn biết thêm một cái bài kinh khác cũng, cũng lãnh xương sống không kém, đó là ngày so sánh một mình thấy rõ ràng là chứ chưa phải mà ngài nói rằng mà một chút xíu đất trong tay của ngài nó với một thúng đất hay là một cái gò đất hay là một ngọn núi thì mình đã thấy cũng hơi hơi hơi ớn rồi. Còn đằng này là Đức Phật cho dù mình đánh cả một cái hành tinh thì khiếp, khiếp lắm quý vị, khiếp. Mà mình có một chút cái biết về đời về đạo mình thấy cái đó không có quá. Là vì sao? Là vì cái việc tưởng tượng giùm tôi cái diện tích trái đất, cái chu vi của trái đất, cái trọng lượng của trái đất nó là bao nhiêu, mà trong khi đó cái số người trên đó mình hoàn toàn có thể đếm được. 7 tỷ nó phải là số lớn đâu thưa bà con, 7 tỷ nó phải là số lớn đâu, so với cái diện tích của trái đất thì 7 tỷ nó phải lớn. Mà bây giờ tôi cho nó lên tới 7.000 tỷ thì nó cũng là con số mình đếm được. 7.000 tỷ, 700 tỷ, 70.000 tỷ thì mình vẫn đếm được nha. 700.000 tỷ mình vẫn đếm được. Trong khi đó mình chỉ có 7 tỷ mấy thôi. Nha, mà tôi nhắc lại, 700.000 tỷ tức là 700 cái triệu gì nha, mà mình vẫn còn đếm được. Thí dụ đó, mà trong khi đó mình mới có 7 7 7 7 mới có 7 tỷ thôi. Trong khi đó cái loài động vật mà mình nhìn thấy được trên cái hành tinh này thì đếm làm sao mà cho xuể. Chỉ nghĩ bao nhiêu đó là mình thấy Đức Phật này nói đúng hay là không nha. Tức là một cái số là động vật mà mình nhìn thấy trên cái hành tinh này nó là bao nhiêu. Mối nè, kiến nè, mấy loại côn trùng. Các vị có từng mà nhìn thấy những cái bầy cá biển đó mà nó di chuyển theo cái đội hình khối cầu chưa? Cái khối cầu giống như trái banh vậy đó. Mà cái đường kính của nó là cả 100 mét như vậy đó. Đường kính của cái khối cầu đó, mà cái khối cầu đó nó được làm nên bởi một bầy cá di chuyển trong cái lòng đại dương. Các vị tưởng tượng một cái khối cầu di chuyển trong lòng biển thế mà toàn là cá trong đó không? Nhìn cái đó mới thấy khiếp, nhìn cái đó mới thấy khiếp. Mà chỉ là cá thôi, tôi không có đến những loại côn trùng. Bà con nào mà ở miền Tây Nam Bộ Việt Nam ấy, mà sáng sáng ra đồng mà biết cái con mù mắt nó ra làm sao. Bà con ở miền Đông Việt Nam vào mùa mưa đó, ban đêm ấy, mà mình đốt cái ngọn đèn dầu lên rồi mình coi cái mấy con mối mà nó đi vô trong nhà mình thấy khiếp. Rồi thì kiến ha, Để chưa kể những loài mà động vật li ti khác nữa, chưa kể những loài khuất mài khuất mặt siêu hình. À, cho nên nó là ở đây Đức Phật dạy rằng để mang được cái thân người nó không phải là chuyện dễ. Là vì sao? Là vì anh sống với tâm hồn của cái loại nào thì anh sẽ về với loại đó. Cái câu này là cái câu vô cùng quan trọng nha. Cái câu cái kinh này mình đã học rồi nha, chúng sanh nó cái giống nào nó sẽ đi về với cái giống đó nha. Thì ở đây mình thấy mình sống một ngày 24 giờ đồng hồ, cái tâm mà từ bi trí tuệ kham nhẫn hành xả tinh tấn thiền định chánh niệm nó được bao nhiêu phút một ngày 24 giờ, thì những cái hạnh lành mà tôi vừa kể nó được bao nhiêu phút trong ngày, và trong ngày mình có bao nhiêu phút mình sống bằng tâm tham, tâm sân, tâm si, nói rộng ra là ganh tị bọn sẻn, rồi thì hờn giận, rồi sợ hãi, rồi tham lam, toan tính lừa đảo, gian dối, lật lọng. Một ngày như vậy 24 giờ đồng hồ mình là sống mà bằng cái tâm tư kiểu đó là bao nhiêu phần trăm thời gian, thì tự nhiên mình hiểu mình mốt mình đi về đâu à. Nói ra thì bà con nghĩ rằng hù dọa, nhưng mà nghĩ là có phải không? À, chưa đâu, mình mai mốt mình học qua cái kinh Tăng Chi á, Đức Phật ngài dạy rằng đó là cái chỗ nào mà mình sống bằng cái tâm tham, tâm sân, tâm si á, thì cái chỗ đó là chỗ của loài thú. Sống bằng tâm sân thì chỗ đó là chỗ ở của loài cọp, beo, rắn rít. Sống bằng tâm tham thì đó là cái chuồng heo, cái chuồng dê. Chỗ nào mình sống bằng từ bi hỷ xả thì đó là phạm thiên, cõi phạm thiên. Chỗ nào sống bằng cái trí tuệ về tam tướng danh sắc năm uẩn thì đó là cái thánh xứ, là cái trụ xứ, là cái chỗ ở của thánh nhân nha. Có bởi hồi nãy đó tôi nói không có quá đâu, có nghĩa là nếu mình giàu có sung sướng về cái tiện nghi, về cái nhu cầu vật chất, mà đời sống tinh thần của mình nó nghèo quá đó, thì mình chỉ là con chó nhà giàu thôi. Nói cái này nó sọc kinh hoàng lắm, nhưng mà khổ thay là mình đang học kinh mình rồi mình sợ sốc thì thôi ha, vậy đi nhà thờ đi, chứ còn bây giờ nghe kinh mà sợ sốc thì thôi thôi chết rồi nha. Tiếp theo đó là cái bài kinh gia đình, kinh gia đình. Cái Phật ngài dạy rằng đó là ở cái gia đình nào mà nữ nhiều nam ít thì lỡ mà có cái bất trắc gì đó khó bề mà đối phó. Đấy, khó bề mà đối phó. Thì cũng giống như vậy, một cái tâm hồn mà không có cái sự hàm dưỡng, không có sự tu tập, thì lỡ mà có bị tám ngọn gió đời mà nó tấn công thì cũng khó mà đối phó. Yếu quá mà đối phó không nào. Mà cái tu tập ở đây nó gồm có nhiều thứ hả, tu tập về trí tuệ, về chánh niệm, về kham nhẫn, về thiền định lung tung hết, nhưng mà đặc biệt trong bài kinh này thì người nói là tu tập từ tâm. À, tu tập từ tâm. Mà tại sao mà tu tập từ tâm mà được xem là một cách tự vệ tốt nhất? Cái kinh này nói rằng, kinh này dạy rằng từ tâm á là cách tự vệ tốt nhất. Vì sao? Vì nhiều lẽ. Thứ nhất là do nghĩ nhiều về người khác nên bớt khổ về mình. Biết nói gì các vị có hiểu không ta? Alo, nếu có nghe kịp mấy cái chỗ này đó là nếu mà 20 năm về trước mà có ai giảng cho tôi nghe cái này đó là tôi quỳ tôi lạy người ta rồi nha. Ở đó tôi tức, tôi nghĩ tại sao mà mình phải thương người khác. À, mà thật ra cái chuyện đầu tiên đó là tại sao mình phải thương. Dạ thưa, đơn giản rồi, lý do thứ nhất là khi mà anh có từ tâm anh phải nghĩ về người khác, đúng không? Mà khi mà anh nghĩ nhiều về người khác thì tự nhiên anh cái phần anh quên nó đi. Tôi ví dụ mấy cái bà mẹ Việt Nam mình đó hả, cao có 1 thước rưỡi, 1 thước 6 rồi, nhỏ xíu con mà trọng lượng là có bà nào mà tới 50 kg đâu hả, xanh xao vàng giỏ ha, mà coi như một nắng hai sương, không biết cực khổ. Mà mấy bà mẹ Việt Nam đó, làm nhiều cái chuyện mà đàn ông thanh niên mà còn sợ rồi. Đàn bà con gái gì mà đêm hôm tay yếu chân mềm mà những quãng đường vắng nghĩa trang ha, cổ miếu sương rơi gió lạnh, ngó trước trông sau chỉ có một mình, mà dám kẻo kẹt cái đòn gánh mà đi rao bán ai ăn hộp vịt lộn chảo lòng chè ba màu bốn màu hay không? Các vị biết không có phải dễ. Mà tại sao làm được cái đó? Thương con, thương con nó quý vị. Nghĩ đó, bây giờ tụi nó nhà nó trùm mà nó ngủ, thằng Tèo dễ thương quá, thằng Tí dễ thương quá, chỉ vì thương con mà chuyện gì cũng làm. Lạnh không thấy lạnh, đói không thấy đói, ma quỷ cướp bóc không sợ. Tại sao vậy? Là vì không nghĩ tới mình, không nghĩ tới mình mà nghĩ toàn là người ta không. Rồi các vị nghe những bà mẹ Việt Nam mà kể về thời chiến đó, đang ngủ mà nghe cắt cụm bum bum bum bum y đùng, có bà mẹ nào mà nghĩ tới mình không? Lùa cái đám con xuống hầm trước, còn mình tính sao? Quý vị đi hỏi hết mấy cái bà mẹ Việt Nam, có bà nào mà trong hoàn cảnh đó mà nghĩ mình trúng đạn không? Tôi nghĩ là không. Tôi cũng có mẹ, và trong ký ức của tôi năm 75 tôi đã 66 tuổi rồi, chứ đừng nói tôi nhỏ nha. Tôi nhớ cái chuyện đó, cắt cung y đùng là bà mẹ lùa cái đám con xuống hầm, xuống hố trước, còn mình là coi như là hư không vô biên, mình là rác, mình là làn khói, mình không nghĩa lý gì hết. Là vì sao vậy? Vì nghĩ đến con, vì nghĩ đến con. Là vì sao vậy? Có thể là do ái, có thể là do từ tâm, nhưng mà ở chỗ này mình phải nhìn nhận một định nghĩa thôi, và là nghĩ đến người khác. Khi mà anh nghĩ đến người khác thì anh có là đàn bà, con gái, tay yếu, chân mềm thì cỡ nào anh cũng dấn thân, anh không ngán nha. Nói gì là đàn ông nha. Cho nên là cái chuyện đầu tiên từ tâm là cái cách tự vệ tốt nhất. Là vì sao? Là vì là anh nghĩ nhiều người khác là anh bớt khổ. À, cái điều thứ hai, cái công đức cái thứ hai công đức của từ tâm là vô lượng. Đó, cái phước từ tâm. Các vị làm ơn nhớ giùm tôi đó, mình cả đời mình cư sĩ mà dốt đặt nha, không có biết gì hết, nhớ giùm ba con số 4 thôi. Để tạo phước vật chất không gì bằng sự cúng dường tứ phương tăng. À, tứ phương tăng có nghĩa là mình cúng cho chùa, cúng lá y, cúng viên ngói, viên gạch, cũng nhớ rằng cái này là cho chư tăng ba đời mười phương à, chứ không phải là cho riêng cái ông sư A B C D F. Không phải, mình cúng cho chùa một viên gạch tàu ba xu bốn cắt thôi, mà mình vẫn nghĩ rằng đây là đóng góp chỗ ở trú xứ cho chư tăng ba đời mười phương. Mặc dù mở hoạt đơn không phải ông trụ trì nào cũng nhận chư tăng về ở đâu, cũng toàn nhận toàn là người nhà hay học trò đệ tử không, nhưng mà kệ này. Lúc mình đang cúng dường, cứ nghĩ tứ phương tăng sự quan trọng lắm. Thứ hai, để tạo cái phước đức thì không gì bằng tứ vô lượng tâm nha. Để tạo đó là phước vật, còn cái phước đức nha, cái phước đức ấy, thì không gì bằng tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ hỷ xả. Còn để tạo cái như trí tuệ đó, để tạo trí tuệ đó thì không gì bằng tứ niệm xứ. Cứ nhớ mình dốt quá, dốt mình ngu như bò đi nữa thì mình cũng nhớ bốn, nhớ ba cái số bốn này. Mà khi mình nhớ thì mình không còn là con bò nữa, cứ nhớ bao nhiêu đó. Một á là cúng dường tứ phương tâm tăng, hai đó là tu tứ niệm xứ, và ba đó là tu tứ vô lượng tâm. Thì cả đời của mình nó mình cứ nhớ ba con số bốn này, cứ làm gì cũng ba con số bốn này nha, thì chết khỏi cầu siêu, sống khỏi cầu an nha. Nhiêu đó thôi. Rồi cái bài kinh tiếp theo cũng vậy, bài kinh cái nồi cũng vậy, thì ngài cũng xác định rằng đó, xác định rằng đó là coi như là cái chỉ một nháy mắt mà tu từ tâm nữa ha, thì công đức không kể sao cho hết, không thể kể. Thì lúc mà ngài nói đến cái nồi đó thì trước mặt đó là nguyên đống nồi, thì ngài chỉ ra ngài nói cho người ta thấy chứ không có gì hết. Mà thêm một chỗ nữa đó, sạch thì ok cú là nạc thế sạch thì cô sạch tinh thì phải đợi. Kinh tiếp theo là cái kinh Từ Tâm, cũng là cái nào luôn, là nói về Từ Tâm ha, nói về Từ Tâm thì công đức nó lớn lớn lắm. Tôi tính nói một chuyện mà nó dài dòng, đó là trong kinh nói đó là cái còn có những có nhiều kiếp Bồ Tát có tiền thân Đức Phật ấy, chỉ có tu 7 năm thôi, 7 năm Từ Tâm, 7 năm Từ Tâm mà coi như là suốt nhiều kiếp trái đất sống trên phạm thiên. Rồi khi ngài trở lại cõi người đó là coi như ngài được có được tất cả cái gì mà hay ho nhất nha. Đây cảm ơn, đây là chú giải có nói thế này à, chú giải có nói thế này, cái thời gian mà đã tâm từ chỉ một chút xíu thôi thì cái công đức nó lớn kinh khủng lắm. Tức là lý do là tại vì hita pharanang, nghĩa là cái lòng mà nghĩ đến lợi ích chúng sanh, tức là mong cho chúng sanh được về, được về, được về, được về, được về. Biết bà con có hiểu được cái tứ vô lượng tâm không ta? Từ mở không đơn metta, chắc phải ghi ghi chú thêm chứ còn sợ mà con không biết, nay còn mơ hồ. Cái ba cái vụ mà vô minh trong tứ đế đó tôi cứ vậy tôi nhắc hoài sợ quên. Từ là mong người khác an lạc, có được những điều điều chi điều tốt đẹp. Bi, cái này phải ghi nha, bi à, tiếng Bali là karuna, karuna là bất nhẫn trước cái khổ của người khác à, mong người ta đừng bị chuyện gì xấu. Có thấy cái định nghĩa rất là dễ nhớ, từ là mong cho người ta có được những cái điều tốt đẹp, còn bi là mong cho người ta đừng có bị chuyện gì xấu, cho nó dễ nhớ nha, cái xấu và cái tốt nhớ nha, cho nó dễ nhớ. Chứ còn định nghĩa mà cao siêu quá nó quên, còn giờ định nghĩa thì nó có cặp cặp cho nó dễ nhớ. Từ là mong cho ta được cái chuyện tốt, còn bi là mong cho người ta đừng có bị chuyện xấu à, còn hỷ mở đơn là mudita là vui khi thấy người ta được chuyện tốt đẹp đó. Còn cái xả đó là upekkha, lo nói mà quên giải thích rồi mất công mà mốt khổ nữa. Upekkha, ủa sao cứ đánh cái ngoặc đơn cho nó thành số 9 không kỹ trời, lạ ha. Upekkha là sự thanh thản khi nghĩ đến nghiệp riêng của mỗi người đó, có nghĩa là mình thấy con mình thương nó quá sức thương đi mà mình dạy nó hoài không được thì mình lòng xót xa, cái xót đó là tâm bi đó. Bất nhẫn thấy con nó hư sẽ được, nhưng mà cái xả làm sao, nếu đúng là một người có tu tập có trí tuệ đó thì không thể nào tiếp tục khổ tâm vì con, mà lúc đó phải đạt đến cái thứ tư là xả. Đó là thấy rằng kiếp này nó là con của mình, tuy nó mới có mười mấy tuổi thôi ấy, nhưng mà trong cái dòng luân hồi quá khứ thì nó với mình nó là giống hệt nhau, có nghĩa là nó có vô số cái tiền nghiệp thiện ác luôn luôn đi theo nó để hỗ trợ đó, hoặc là để hành hạ nó y chang như mình, mà mình thì cũng có vô số cái tiền nghiệp thiện ác đi theo mình để hỗ trợ hoặc là phá rối mình. mình với nó y chang nhau thôi, mà chỉ có điều trước mắt thì nó là đứa con của mình rứt ruột đẻ ra, 9 tháng mang nặng đẻ đau, rồi bây giờ mình coi nó là cái nấm ruột, coi nó là một phần của mình, nó không có đành lòng nhìn nó hư đốn, nhìn nó bệnh hoạn, nhìn nó xấu xí, nhìn nó đau khổ, đúng. Nhưng mà đường cùng mà hết nước rồi đó, mình phải nhớ rằng nó có tiền, nó gửi trong cái nhà băng, gọi là nhà băng sanh tử của nó không có thua gì mình nha, không có thua nha. Có nghĩa là nó có thiện ác đi theo nó để mà hành hạ hoặc là để chăm sóc nó, cũng giống y chang như mình, hai người cái số tiền gửi trong nhà băng y chang nhau, nó khác cái gì hết, mà cứ mắc cái chứng gì mà mình cứ khổ cho nó, mà bây giờ mình lăn đùng ra mình chết, mình cũng đi theo cái nghiệp của mình. Và cái phủ phàng nữa nó là mình đã có thời gian nào nghĩ tới mẹ mình chưa, nó la cái chỗ đó, chúng sanh nó la cái chỗ đó, phải ghi cái này mới được. Chúng sinh thường nghĩ nhiều về tác phẩm của mình, kỹ đó, trời ơi, tan qua sự nghiệp giết tôi đi, vì không thể nào được. Thường nghĩ nhiều về tác phẩm của mình hơn là nguồn cội của mình, thương con nhiều hơn cha mẹ. Đó là vì sao? Là vì cái tác phẩm á, nó gợi nhớ đến cái tôi của mình nhiều hơn, nhiều hơn mà cái cội nguồn của mình. Lâu lâu kẹt á thì mình có nhắc với cha mẹ để mình hãnh diện một chút, ví dụ như ông già là bác sĩ nè, ông già tôi hồi xưa đó là coi như là chủ nguyên cái dãy phố này, cho thuê ở đây nè, đó cái đó thì có, mà lâu lâu một lần. Nhưng mà nếu mình để mà gắn bó và triền miên khói lửa suốt mùa thu cách mạng đó, thì cái người mình nhớ nhiều vẫn là con. Là vì sao? Là vì nó chính là tác phẩm của mình đó, nó chính là một phần cái tôi của mình nha. Còn cha mẹ là cái cội nguồn của mình đó, thì mình lại nghĩ ít hơn. Mà lẽ ra mình phải nhớ rằng đó, mình đối với cha mẹ ra làm sao thì con nó sẽ đối xử với mình y chang như vậy thôi nha, y chang. Có nghĩa là hôm nay mình nghĩ tới con mà không nghĩ nhiều về bố mẹ thì mai này con mình cũng y chang như vậy, nó cũng nghĩ tới con của nó. Còn mình là coi như nó cho mình đi nghỉ mát xót lắm, nghĩa là nó không có nhắc tới nữa, hưu trí trong lòng con nha. Cho nên nó là cha mẹ thương con đúng, nhưng mà phải thương theo cái kiểu mà tứ vô lượng tâm á, thì mới thanh thản, chỉ có trách nhiệm chứ không phải là gánh nặng nha. Not burden. But duty. Cứ nhớ cái đó, cứ nhớ cái đó. Chỉ là trách nhiệm chứ không phải là gánh nặng, không phải là gánh nặng mà là trách nhiệm. Chỉ vậy. Tức là muốn cho con được điều tốt đẹp, không muốn cho con bị cái gì nữa nó là bất hạnh, xấu xa, đúng. Nhưng mà đường cùng là phải nhớ rằng nó có cả một cái chiều dày quá khứ sanh tử không kém cạnh gì mình hết nha. Mà chỉ đời này thôi chứ còn kiếp khác là chắc gì gặp lại, chắc gì gặp lại. Bây mình mới học hai bài kinh mà, bài kinh Rùa Mù với bài kinh Móng Tay đó, đó chút đất trong móng tay đó. Cái cơ hội mà quay trở lại thì phải nói là ngàn trùng viễn xứ nha. Mùa thu lá bay coi như không có cái chuyện mà gặp lại, là nó hiếm hoi lắm. Cho nên cái chuyện mà mình quan trọng nhất là mình trong kinh nói là muốn gặp lại nhau là phải có cái sự đồng đẳng, tương đồng về hạnh nghiệp, ác nghiệp hoặc là thiện nghiệp. Nói về thiện nghiệp đó thì cũng phải có sự tương đồng về đức tin, giới hạnh, bố thí và trí tuệ. Đó là Ngài Xá Lợi Phất nói chứ không phải là tôi nói. Nhưng mà do người trước mặt Ngài thì Ngài nói như vậy thôi, chứ chắc chắn là trong một trường hợp khác thì Ngài lại kể những thiện pháp khác. Mà cái ý chung quy vẫn là thiện pháp tương đồng, hạnh nghiệp tương đồng mới mong gặp lại. Đấy, bốn mười tám cái chữ này đó, hạnh nghiệp tương đồng mới mong gặp lại nha. Còn mà thương yêu đã, mà chồng thì đậu chúa, mà vợ thì đậu hầu, mà con là đậu Phật, thì gặp gặp cái kiểu gì, rồi chồng thì kẹo dắt chày ra nước, mà vợ thì coi như ăn xài bạc mạng, con thì chỉ biết trác tán đi hưởng thụ, thì cái này thương nhau bằng trời thì cũng chắc gì gặp nhau nha. Nếu không mong gặp lại, dạ khỏi nguyện, chỉ cần hành động khác nhau là you go your sugar, my go my sugar. Anh đi đường anh, tôi đường tôi nha. Chỉ cần tạo nghiệp khác nhau là cái như you go your sugar. Nói trời thôi chứ, chỉ sugar không xài được ở đây. Ok, không cần nguyện gì hết, chỉ cần hạnh nghiệp mà nó không giống thì có quỳ lạy nó cũng không có đi theo mình đâu nha. Một người thì làm chim, một người thì làm cá, mà sao mà gặp. Chẳng hạn như hồi xưa tôi đâu có nguyện tránh quý vị, mà bây giờ mỗi người một phương đó, quý vị thấy không, đâu có cần nguyện gì đâu. À. Ok, tiếp theo là cái bài kinh Cây Lao hả? Cây Lao thì ngài cũng dạy như vậy, có nghĩa là một cái người mà có tu tập từ tâm đó, thì họ gọi là kim cang bất hoại. Cái kim cang bất hoại ở đây đó, gọi là an toàn ấy. An toàn ở đây đó có hai nghĩa. À, hiện tại đó có thể, hiện tại có thể nhờ phước của tâm từ mà tránh được họa, hay tối thiểu, mấy chỗ này tôi không nói mà phải viết đó, hay tối thiểu khi gặp họa lòng cũng thanh thản vì đã lâu không nghĩ nhiều về bản thân. Đó, cái chữ an toàn ở đây nó có nghĩa như vậy. Và thứ hai nhờ phước tu từ tâm, đời sau sinh ra ở những nơi an toàn. Đó, ngay cả trong lòng chiến địa, ngoài chiến trường thì duyên trời xui đất khiến nó cũng đẩy mình vô trong mấy cái chỗ mà coi như là an toàn, cái hầm cũng sâu nhất mà cũng nằm ngoài cái tầm quả lực của đối phương, tự nhiên nó khiến vậy đó. Còn không thì nó cứ đưa cái chỗ mình đưa đầu tên mũi đạn, đầu sống ngọn gió đẩy mình ra, nó lạ như vậy. Cho nên cái tu tập từ tâm ở đây nó có, nó là sự an toàn, nó là tạo sự an toàn cho mình. Thì an toàn ở đây có hai nghĩa: một là hiện tại nhờ phước từ tâm đó mà tránh được họa, mà tối thiểu khi gặp họa nó lòng cũng thanh thản vì đã lâu không nghĩ nhiều về mình. Đó là cái quả báo hiện tại. Còn quả thứ hai đó là gì? Nhờ phước tu từ tâm, đời sau mà sinh ra ở những nơi an toàn. Nhớ nha. Đó là hai cái phước. Phải nhớ cái đó. Chứ còn mà coi kinh mà nói thấy nói rằng người tu tâm từ là tránh được 12 cái gì đó, 12, có được 12, 11 quả báo. Một là không nằm ác mộng, được chư thiên yêu mến, thì cái đó có lý rồi đó. Nhưng mà không bị gọi là thuốc độc, rồi vũ khí, rồi lửa cháy, rồi để làm vong mạng, thì cái này tôi năn nỉ bà con cái chỗ này nè, không có nên hiểu thì cái kiểu mà bi kiểu mà hồn nhiên thôi, ngay ngó mặt chữ là chết nha. Đó là tu tâm từ mà không bị mấy cái này thì mình phải nhớ kỹ là tu cỡ nào, tâm từ cỡ nào. Mà thứ hai nó là có bị cái ác nghiệp quá khứ nó xen kẽ hay không. Thí dụ như ngài Mục Kiền Liên, cái tâm từ của ngài là bằng trời bằng biển a la hán mà à. Nhưng mà vẫn bị người ta bầm còn hơn là tương tạo đó. Đó là bây giờ mình tính sao. Rồi Đức Phật thì cũng bị người ta vu oan giá họa, mà chẳng qua là người ta giết ngài cũng được thôi. Chứ còn mà đọc kỹ trong kinh đó, cái số lần mà Đức Phật mà bị người ta mà ám sát đó là đếm không xuể, đó nhiều lắm. Ngoại đạo họ ghét ngài kinh khủng lắm, chưa kể là ma vương muốn ngài niết bàn không à nha. Đó. Nhưng mà tại vì cái phước của ngài thì ngài không có bị ảnh hưởng nhiều lắm, không có bị ảnh hưởng nhiều lắm từ những cái ác tâm của người khác, như vậy thôi. Chứ đệ tử của ngài thì quý vị thấy không, hai vị đệ nhất thần thông bên tăng bên ni đó, đệ nhất thần thông bên tăng bên ni đều gặp đại nạn. Làm ơn nhớ giùm nha, đại nạn mà đệ nhất thần thông chứ không phải là lơ mơ. Chứ phải mấy ông mà đệ nhất về thì pháp sư đệ nhất đầu đà, đệ nhất trụ lực, đệ nhất ẵng lâm bị thì tôi không có nói, còn là đệ nhất thần thông mà nó tuyển nghi cái hai cái đội nó mới đúng, cái mới mệt đó chứ, mới đuối. Tức là đệ nhất thần thông minh ni là mà ấp pa la vần nè, đi bác về là bị người ta trốn sẵn ở trong cái phòng đó người ta cưỡng hiếp. Rồi cái người thứ hai là ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông binh tăng á, thì bị cướp bị giết thì bị nghỉ còn có động trời. Cho nên hôm nay mình nghe nói ba cái vụ ngoài cầu an cầu siêu rồi gia đình gặp nạn là nhờ quý sư quý thầy tụng kinh rải nước gì đó, tôi thưa thiệt với bà con thì mời thì tôi cũng tụng tụng kiếm bà cát đổ xăng, nhưng mà tôi nói thiệt tụng vậy thôi chứ bụng cũng không có tin, muốn thì chiều thích thì chiều chứ còn nói đó tôi không có tin. Tôi nhớ Việt Nam có một câu cái gì Nam Mô hai chữ từ bi, Phật còn gặp nạn huống chi thì chùa, nghe nó có vẻ nó hài hước mà nó là sự thật. Cho nên đừng đừng tin cái kiểu cuồng tín rồi thất vọng nha, tin cái kiểu cuồng tín rồi mang mốt thất vọng, thà mình tin cho nó đúng, tin cho nó khoa học một chút để mình đừng có thất vọng. Ok rồi, tiếp theo là cái bài kinh Bắn Cung. Đức Phật ngài dạy rằng ấy là mũi tên nó nhanh dễ sợ như vậy, mũi tên nó nhanh, bà con thấy mũi tên là nó nhanh ha, mũi tên ngày xưa là mũi tên, bây giờ mình kêu là viên đạn hay là tốc độ ánh sáng vân vân, tốc độ âm thanh vân vân, tốc độ mach 1, mach 2, mach 3, ok. Nhưng Đức Phật ngài dạy rằng tốc độ nào đi nữa vẫn không bằng cái sự biến diệt, cái sự vô thường của cái gì, bản dịch tiếng Việt ngày Minh Châu ngày dịch là thọ hành. Đấy. Trong bản Pali á, Đức Phật ngài dùng cái chữ a du sằng khà ra rồi cái gì nữa, trong chú giải nó nói là rupa chi vi tinh tri giác. Đó là mình được cái loại của cái râm này là mình học được vậy đó, tức là mình thấy trong kinh để như vậy đó, để là thọ hành, chẳng biết thọ hành là cái dấu giải gì thì mình mới mò vô bản Pali đó, thì cái chữ Đức Phật dùng là a du sằng khà đó. Đó, rồi có mấy vị chú giải đời sau sợ mình không hiểu các vị dòng thêm một chữ nữa đó là giải thích cái a du sằng khà đó nó là cái gì, nó là ru bá chi biến tình tri giác, có nghĩa là cái gì, có nghĩa là cái sức sống của mình, cái thọ cái trong kinh là mạng quyền đó, nhưng mà đối với bà con trong rừng này đó, cái số người học A Tỳ Đàm không có nhiều, cho nên nói họ cũng chẳng hiểu vậy, cho nên mình nói theo ngôn ngữ bình thường nhất đó. Đó là cái tuổi thọ của mình, cái sức sống của mình, cái sức sống sinh học, cái gì, cái sinh lực, vậy là cái sinh lực, cái sức sống của mình nó biến diệt mau vô cùng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình muốn chết lúc nào cũng được hết, cái chuyện mà mình bị chết nó dễ vô cùng, nó rất dễ. Ý nói cái chết rất dễ đến và từng phút thân xác sinh học của ta đang thay đổi chớp nhoáng. Đó, cái chỗ này nè, cái chỗ này nè, và từng phút cái thân xác sinh học của ta đang thay đổi chớp nhoáng. Bởi vì các vị không thể nào mà tưởng tượng được là nó phải nhanh đến mức mà nó có thể nó kịp thời nó tạo ra cái da da khô á. Chứ đâu mà có, 70% cái gọi là bụi trong chỗ ở của một người là da khô của đương sự. Nói ra không ai tin hết, tôi nói rõ 70% cái gọi là bụi trong một căn phòng có người ở đó, là da khô của đương sự, của đương sự. Có nghĩa là cái ráy trong lỗ tai của mình, cái ráy tai của mình ấy ha, rồi một mũi ghèn á, mình ở đâu nó ra, nó là sự đào thải, là sự bài tiết của cơ thể chúng có cái gì hết. Da khô của mình, cái móng tay của mình là những cái mà mình kêu là vất đi đó, thật ra nó là sự phát triển của cơ thể mình nha, sự thay đổi cơ thể mình nó mới đẩy ra như vậy. Trong một ngày tóc của mình rồi thì móng tay của mình nó phải ra liên tục, Mà mấy cái đó thì mình không không coi là xấu, nhưng mà mình nói là cái da khô đó là cái mà mình mới ngờ là nó được thay thế liên tục và liên tục mỗi ngày. Mình đi tắm mình mới biết, khi mà mình lỗ tai mình ướt cái vành vành vành tai mình ướt, mình lấy cái khăn màu trắng á, mình mới chùi mạnh trong cái vành á, mình mới biết là da khô không à. Ngoài bụi ra nó là da khô nha. Thì Đức Phật ngài dạy rằng đó là cái thọ mạng của con người mình á, cái tánh mạng của mình đó, nó luôn luôn nó bấp bênh bất trắc, và cái gọi là thân xác sinh học của mình thì nó luôn luôn nó biến diệt nhanh vô cùng mà mình không có ngờ được. Sống đó là chết đó, sống đó là chết đó, mà nó phủ vàng một chỗ là hồi sống đó thì mình cứ để ý từng cái vết nám trên cái gương mặt của mình. Chỉ có 15 phút sau khi mà mình đã tắt thở đúng mưa, nói chung là từ cái lúc mà mình lấy tay mình rờ rờ cái vết nám trên mặt mình đó, cho đến lúc mình chết nó có thể chỉ là 15 phút thôi, chỉ là 15 phút, có thể nhanh hơn nữa. Và từ cái lúc mà mình chết rồi 15 phút sau là cái số người mà dám chạm vô trong cái người của mình đó, thì nó tôi nghĩ không nhiều lắm. Bởi vì tôi là một tu sĩ Phật giáo, tôi cũng có điều kiện đi dự đám cũng hơi nhiều nhiều nha. Đặc biệt mình thấy như ở Mỹ nó có cái kiểu đám, cái kiểu quan tài đặc biệt lắm, mấy cái funeral home mà người ta để ở mấy cái chỗ nhà hoàng đó, người ta để xác của người thân mình vô trong cái hòm của người ta hả? Cái hòm cái nắp nó đậy có một nửa thôi, nó đậy từ rúng trở xuống thôi, còn từ rúng trở lên ấy, thì nó mở ra để cho mình nhìn lần cuối. Có những người họ thương quá họ còn thò tay vô họ rờ rờ nữa, nhưng mà tôi nói thiệt là cái số người mà dám rờ đó nó có lẽ là ở trong nhà thôi, mà trong nhà là ở cái mức nào, ở cái đường bán kính là bao nhiêu, ví dụ như là vợ chồng hay là con cái hay là cha mẹ hay là anh em thôi, trong cái bán kính tôi gọi đùa những bán kính đó thôi, chứ còn xa hơn nữa ví dụ như là thím cậu mợ dượng là tôi nghĩ chứ không dám rồi nha, không có dám đâu. Pha bình trà mà coi như nãy giờ lo nấu cũng quên uống, bây giờ nó sắp hết giờ rồi, cho nên xong bài kinh này là mình nghỉ rồi, cho nên cứ nhớ bao nhiêu à không tiếc quá còn bài kinh nó tiếc quá không, không giảng thì uống. Cho nên nhớ rằng mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Và bài kinh tiếp theo mà bài kinh tôi rất là thích đó là kinh Cái Chốt Trống. Cái kinh này là một cái bài kinh mà phải nói đó này, là không thể nào mà mình bỏ qua được. Mà bài kinh này nó phải ghi ra thôi, một trong những bài kinh đáng được đọc tụng mỗi ngày và treo trên nhà. Đó, cái bài kinh này dễ sợ như vậy. Một trong những bài kinh đáng được đọc tụng mỗi ngày và treo trên vách nhà là sao? Đức Phật ngài dạy rằng đó là ngày xưa đó nó có một cái dân tộc gọi là đó xa đó ha, giống như mình là dân Chàm vậy đó, dân Chàm đó là dân Đại Việt, dân Văn Lang vậy đó. Thì người Việt xưa đó thì có cái văn hóa Đông Sơn, rồi có cái trống đồng ngọc lũ vân vân, thì người ta đặt cái tên trống nó dựa vào một cái tiêu chí nào đó. Thì ở đây cũng vậy đó, có mỗi dân tộc mình đã xa đó, họ có một cái trống để mà hiệu triệu bà con với nhau, khi có chuyện cần tập trung với nhau họ đánh cái trống nó lên, thì bà con gần xa ở ngoài đồng ngoài phố nghe cái đó thì cứ chạy về để họp mặt xử lý sự vụ. Thì cái trống đó Đức Phật ngài dạy rằng nó xài lâu quá rồi nó cũng có lúc nó bị hư, để nó hư tới đâu thì người ta mới vá chầm mai sửa lại chỗ đó, chỗ nào bằng gỗ thì sửa bằng gỗ, chỗ nào bằng da đó thì sửa lại bằng da. Ngài nói sửa riết rồi coi như nó là cái trống nguyên thủy nó không còn nữa, nhưng mà người ta vẫn cứ kêu là cái kêu cái tên là trống Anaka, tức là vẫn kêu nó bằng cái tên cũ. Cũng vậy đó, ngài báo cho mình biết rằng sẽ có một ngày sẽ có một ngày mà tứ chúng đệ tử phàm phu của ngài đó không còn tha thiết với cái lời dạy nguyên thủy của ngài nữa, mà họ sẽ thêm mắm dặm muối bằng những thơ ca. Làm ơn coi kỹ coi có phải là tôi nói hay là kinh nói. Do bằng những cái văn chương rồi thơ ca rồi tào lao thiên tướng nam tào bắt đẩu ba sàm ba đế của đời sau, họ mới vọng vô trong đó. Đó, họ vọng vô trong đó xong xuôi rồi đó, người ta vẫn gọi đó là Phật pháp, nhưng mà buồn thay, nhưng mà buồn thay, nó chỉ là cái tên thôi, nó giống như cái trống mà cứ sửa hoài, chữ hải cứ gỗ hư thì lấy gỗ mới đắp vô, mà da hư thì lấy da mới may vô, cứ như vậy chầm khiếu vá víu một thời gian thì cái tên trống thì vẫn còn, nhưng mà bản thân cái trống thì không còn nữa. Thì cũng vậy, sẽ có một ngày mà ta đi đâu ta cũng thấy để là kinh kinh kinh kinh, pháp pháp pháp pháp pháp, Phật giáo Phật giáo Phật giáo, Phật pháp Phật pháp Phật pháp, đi đâu cũng nghe như vậy đó. Nhưng mà cái nội dung thì ôi thôi rồi nồi sôi và oan ơi ông địa, Phật có nói như vậy đâu. Cho nên trong kinh mới nói, trong kinh Bạch Tông mới có câu là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan, là chỗ đó đó. Có rồi ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, có nghĩa là mình cứ ôm mặt chữ của mình giải thích á thì coi như là mình nói oan chư Phật, chứ Phật đâu có nói như vậy. Nhưng mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, có nghĩa là nói vậy thôi, chứ là mà lìa kinh mà mình phan mình tán theo ý của mình là cái đó là lời ma chứ không phải lời Phật nữa. Mà khổ thay là người đời sau sẽ có một lúc người ta không còn phân biệt được, cứ thấy không có tóc mà mặc cái áo màu vàng thì coi như là tụi về thầy rồi, mà hễ thầy thì phán sao cũng được. Mà nó lạ lắm, giận thì chửi tăng ni như con mình vậy đó. À, mà lúc mà không có giận thì tăng ni nói gì mình cũng nghe, giống như mình là con của tăng ni vậy đó. Mà nó có một chuyện mà làm không nổi, đó là khi nghe như vậy, tại sao vừa hỏi một câu, dạ con muốn đọc thêm cái chuyện này, con đọc ở đâu? Thay vì mình nói cái này là sư hay là cô, nói này là từ đâu, thì thay vì mình hỏi thì nó thấy nó cũng hơi sốc quá, thì thôi mình hỏi một kiểu lễ phép vậy, con muốn đọc thêm cái này con đọc ở đâu? Vậy mà không dám hỏi, cứ là phán thoải mái, phán thoải mái, cứ là vô cứ nằm trên bao thấy chồng chết mà hiện về mà không biết có phải hiện hay không, là vô hỏi thầy, là thầy bài cúng, rồi nằm ngủ với con nó khóc đêm cũng chả vô hỏi thầy, cúng tiếp, rồi ba má mới chết chôn mồ vô xanh cỏ mình thương nhớ quá, tối nằm bao thấy về rồi cũng chạy chùa hỏi cúng tiếp, suốt mùa thu cách mạng coi như là không biết đọc kinh sách, rồi không biết tìm hiểu, cứ đi vô tăng ni họ phán. Khi mà mình tin họ một kiểu mà nhắm mắt nhắm mũi mà tin rồi thì nó có cái quả thế này. Thứ nhất, họ mà họ bày cái tào lao là mình mất cả đời. Mà thứ hai nữa là bữa nào mà mình phát hiện ra họ là đồ dởm thì mình hận. Mà cái con người mà nó kỹ lắm, khi mà mình bất mãn mình quơ đũa cả nắm. Có rất nhiều người họ đã bỏ đạo chỉ vì một tăng hoặc một ni nào đó. Đây là một chuyện rất là bậy, tôi phải nói rõ, đây là một chuyện rất là bậy. Phật pháp rồi của chung, mình mắc mới gì mà mình bất mãn một cá nhân rồi mình bỏ đạo, rồi cái chuyện nó giống như mình dặn bác sĩ rồi mình không thèm uống thuốc, không thèm đi bệnh viện, các vị nghĩ cái đó nó có thông minh hay không. Một bữa mình dặn cô y tá nào đó quá là mình thề từ đây về sau là không đặt chân vô bệnh viện nữa hay sao. Dặn một cái bà dược sĩ, dặn cái cách cư xử của một cái nhà thuốc rồi từ đây về sau không có mua thuốc nữa hay sao? Không, chuyện của anh đâu còn có đó, bệnh là phải đi kiếm thuốc, mà thấy ông bác sĩ nào không xong là đi ông khác, thấy nha sĩ nào không xong đi ông khác, chứ không có mắc cái chứng gì mà mình phải vì giận một người rồi mình bỏ muôn người nhé. Ok, cho nên cái bài kinh này tôi tính ngưng rồi, mà tôi thấy bài kinh này tôi sợ tới nay tôi chết mà không giảng bài kinh này tôi cũng tức. Bài kinh này bài kinh rất là hay. Có nghĩa là sẽ có một ngày sẽ khi mà tôi ngưng rồi, bà con tự đọc thầm bài kinh này một lần nữa 9 ngày, sẽ có một ngày mà lời dạy của ngài nó sẽ coi như là không được người ta nghe nữa, mà người ta sẽ đi kiếm những cái mà ầu ơ ví dầu trăm năm trong cõi người ta rồi để mà nghe, rồi thơ văn xuân diệu quy cận chế thế lữ chế lăng viên, rồi thơ ca của xô của Apollinaire rồi Rimbo, ví dụ như vậy, cứ vòng đọc ở đâu á, rồi Phật thì bỏ qua bên. Ok, xin hẹn lại bà con vào ngày thứ thứ bảy. Dạ rồi, thứ bảy. chúc quý vị một ngày vui. Và nếu trong kinh trong rung nó có ai trong rung có chư tôn đức rồi, không có ai hết rồi. Xin chào bà con.